Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 239, chương 92, chuyện ra có biến. Mùa hè 10 điểm thái dương nhiệt độ đã cao dọa người. Dựng tốt trên đài gỗ, thiêu đốt ngọn lửa khiến cho không khí chung quanh cũng bởi vì nhiệt độ trở nên vặn vẹo. Nhìn mơ hồ mà không chân thật. Sư phụ đau thương thanh âm ở chỗ này vang vọng. Ô hô ai tai. Ta hữu Tôn Khôi, đây là sư phụ tự mình cho Tôn Khôi viết tế văn. Đau thương nhưng cũng đại khí. Ở tế văn chung, sư phụ đơn giản nhớ lại Tôn Khôi cả đời. Cũng giảng thuật bọn họ chung nhau hữu nghị. Ta nghe đến bản này tế văn. Phát hiện sư phụ cùng Tôn Khôi đồng thời thật trải qua chừng mấy chuyện lớn. Mặc dù chỉ là đơn giản sơ lược, nhưng cũng để cho nhân nghe cảm thấy sợ hết hồn hết vía. Càng vì bọn hắn hơn loại này có thể đồng sinh cộng tử hữu tình mà thổn thức. Một chàng pháp sự, bởi vì điều kiện hạn chế, có chút đơn sơ, nhưng là sư phụ lại làm tận tâm tận lực. Chắc hẳn Tôn Khôi ra ra cũng không có tiếc nuối. Có chính mình bạn tốt nhất, một cái công lực cao thâm đạo nhân vì chính mình độ hóa. Đưa chính mình đoạn đường cuối cùng, cuộc sống này cũng coi như viên mãn. Ở pháp sự nửa đường, Tuệ Đại ra tới một lần, hắn muốn tự mình làm Tôn Khôi đọc nhất thiên siêu độ kinh văn, lại bị sư phụ ta ngăn cản. Đây là ta đạo gia pháp sự, người Phật gia người đến quấy nhiễu cái gì? Tôn Khôi là ngươi bằng hữu, không phải ta bằng hữu. Nhìn ngươi bộ dáng này, theo ta cướp ngươi làm ăn tựa như. Tuệ Đại gia không yếu thế chút nào, một trận bằng hữu pháp sự lại bị hắn nói thành đoạt mối làm ăn. Ngươi chính là đoạt mối làm ăn, muốn một mình đấu sao? Ngươi khi dễ lão tử bị thương, đúng hay không? Này rõ ràng chính là Tôn Khôi gia gia pháp sự. Sư phụ ta cùng Tuệ Đại gia như vậy nháo sợ là có chút không thể tưởng tượng nổi chứ. Ta là tiểu bối, tự nhiên không thể ngăn cản. Vì vậy đi về phía Lăng Thanh nãi nãi, mở miệng nói đến, Lăng Thanh nãi nãi, ngươi xem sư phụ ta cùng Tuệ Đại gia, do của bọn hắn đi đi, Tôn Khôi khi còn sống liền yêu xem bọn hắn hai làm ầm ĩ. Để cho hắn lại một lần nhìn đi. Lăng Thanh nãi nãi ngữ khí lạnh nhạt, nhưng ánh mắt đau thương. Ta quay đầu nhìn lại, sư phụ ta cùng Tuệ mặc dù đại gia đang làm ầm ĩ, có thể trong mắt như thế có một màn biến hóa không mở bi thương. Có lẽ, bọn họ là cố ý. Có lẽ, bọn họ làm Tôn Khôi vẫn còn. Vẫn là như vậy tự nhiên làm ầm ĩ. Tôn Khôi ra ra thi thể cứ như vậy mang về tương tây hiển nhiên không thực tế. Trừ phi cản thi, nhưng nơi này lập tức sẽ có người bề trên tới đón. Cản thi là không thực tế. Huống chi Tôn Cường cũng không phần kia công lực. Đem thi thể chạy về tương tây, mang về cho cốt liền có thể. Gia Gia nói qua, nếu như sau này hắn chết tha hương, một lon cho cốt có thể mang về Gia Hương liền có thể. Tôn Cường nói như vậy đến, cho nên, này chàng pháp sự tiến hành suốt 4 giờ. Cuối cùng, do sư phụ ta tự mình lấy Tôn Khôi Gia Gia cho cốt vào lon, đem còn nóng bỏng lon giao cho Tôn Cường thời điểm. Ta kia một mực không rơi lệ sư phụ rốt cuộc chảy xuống một giọt nước mắt. Bạn cũ, ngày hôm qua vẫn còn ở nói chuyện với ta. Bây giờ ở tại nơi này trong lon, con mắt của sư phụ hồng lợi hại. Cuối cùng không nói thêm gì nữa. Lăng Thanh nãi nãi lấy tay khăn xoa một chút con mắt. Tuệ Đại gia trực tiếp dùng tay áo lau một cái mặt. Người thế hệ trước lạnh nhạt, có thể cũng không phải thật có thể làm được coi nhẹ sinh tử. Chỉ vì phần này nồng nặc tình ý không bỏ được. 3 giờ chiều, nơi này tất cả mọi chuyện đã xử lý xong hết. Là thời điểm rời đi mảnh này thôn. Ngăn trở thôn ngọn núi lớn kia. Sương mù dày đặc đã tan hết. Chỉ vì không âm khí, cũng không oán khí. Những côn trùng kia ở đại quy mô rơi vãi qua một lần thuốc trừ sâu sau, hẳn sẽ tử một nhóm lớn. Mà không âm khí cùng oán khí, tự nhiên dương gian dương khí sẽ lần nữa tràn ngập nơi này. Còn lại, cũng sẽ theo sinh lão bệnh tử luân hồi, từ từ biến trở về bình thường sâu trùng. Dù sao sâu trùng tuổi thọ không dài, như vậy tịnh hóa dùng không bao nhiêu năm. có lẽ quốc gia cũng sẽ không chỉ rơi vãi một lần thuốc trừ sâu. Bất quá, những thứ này cũng không phải là ta lại có thể quan tâm. Một cái lão thôn trưởng làm cho tất cả mọi người cũng thể xác và tinh thần mệt mỏi. Ta cùng mọi người giống nhau, chỉ muốn nhanh lên một chút rời đi nơi này. Chỉ bất quá, ta nhìn vào cửa thôn, có chút đau thương, tương đương sư phụ mất đi một cái bạn tốt Tôn Khôi. Ta ở nơi nào cũng mất đi một cái bạn tốt Thịnh Ca. Nhân sinh luôn là không ngừng lấy được cùng mất đi, ai cũng tránh cho không. Ta lần này mất đi một cái bạn tốt, có thể ta được cái gì chứ? Chẳng lẽ là đau thương? Ta trầm tư, sư phụ đi ở bên cạnh ta, hỏi, Tam Oa Nhi, nghĩ gì vậy? Ta không nghĩ nói Thịnh Ca. Sự tình, vừa đi, một bên nói với sư phụ đến. Ta đang suy nghĩ lão thôn trưởng rất lợi hại. Thật giống như có thể ngỗng chúng ta hết thảy hành động như thế. Đây là ta cũng không liên quan. Đến lĩnh vực, bất quá ta cất giữ cổ thư ngược lại có ghi lại một ít. Lợi hại quỷ vật, chung quanh tràn ngập âm khí cũng là nó một bộ phận. Này một mảnh nhi toàn bộ bị âm khí bao phủ. Ta cũng nghĩ thế không phải là nguyên nhân này. Sư phụ cũng không phải rất khẳng định nói đến. Mặc dù lão thôn trưởng bị diệt, nhưng hắn lưu cho chúng ta mê đề không ít. Ít nhất bây giờ chúng ta vẫn không thể cởi ra. Ta tin tưởng sư phụ nhất định biết càng nhiều. Cũng tỉ như liên quan tới kia tử sắc thực vật. Đáng tiếc hắn thật giống như không có hứng thú nói cho ta lên. Đối mặt sư phụ trả lời, ta có chút khiếp sợ. Nói như vậy, lão thôn trưởng thật là lợi hại vượt quá tưởng tượng. Cứ như vậy bị diệt, để cho ta có một loại cảm giác không chân thật thấy. Bất quá sư phụ cách nói hiển nhiên cũng là tối hợp với sự thật cách nói. Sư phụ, còn nhớ tối hôm qua lão thôn trưởng kế điệu hồ ly sơn sao? Ta hỏi, thuận tiện ta cũng nhìn một chút đường. Lúc này chúng ta cũng mau đi ra cửa thôn. Lại đi một hồi, thì sẽ đến chân núi. Bay qua ngọn núi kia. Còn lại đường cũng liền dễ đi. Bất quá hôm nay hẳn không đi ra lọt mảnh này chỗ ngồi. Còn nếu ở trước kia trụ sở chính nghỉ ngơi một đêm, ngày mai mới có thể rời đi nơi này đi. Sư phụ có chút kỳ quái ta thế nào bỗng nhiên nhắc lên cái này. Vì vậy hỏi, nhớ, thế nào? Sư phụ a, lão thôn trưởng thân thể hóa thành lợi hại cương thi. Hồn phách chính là ác quỷ. Đêm hôm đó dẫn chúng ta đi ra ngoài là ác quỷ. Có thể cương thi chả thế nào có thể làm động. Ta chính là không hiểu một điểm này. Sư phụ nhìn ta liếc mắt, nói đến, Tam Oa Nhi, ta một mực nói cho ngươi biết, khác coi thường kiến thức căn bản, một điểm này ta nói qua bao nhiêu lần, cương thi chỉ có hai phách, thậm chí có chỉ có một phách, bọn họ cơ hồ không có trí tuệ, rất nhiều đều là bằng bản năng làm việc, mà quỷ vật đây, ta cũng đã nói, bởi vì không có thân thể, phách đã vô hạn nhược hóa, hồn là vô cùng cường đại. Lần này ngươi hiểu không? Ta có chút xấu hổ. Ta đương nhiên biết, hồn phách là ác quỷ. Nói đơn giản, hẳn là hồn là ác quỷ. Phách là khống chế cương thi biến hóa thi thể. Cho nên lão thôn trưởng có thể chia ra làm hai. Mà chúng ta dùng lôi hỏa giết chết lão thôn trưởng. Thật ra thì có chút mưu lợi. Bởi vì là sư phụ trước trấn áp hắn ác quỷ hồn. Hắn cương thi thân chỉ có phách. Cho nên chiến đấu cũng liền đần độn. Nếu như bọn họ hợp hai thành một mà nói, như vậy sự tình còn phức tạp hơn một ít cho nên lão thôn trưởng dùng kế điệu hồ ly sơn dẫn ra chúng ta. Thật ra thì hồi nào cũng không phải cho chúng ta một bước ngoặt đây. Giả như hắn là hợp hai thành một tham gia chiến đấu, ít nhất chúng ta còn nhiều hơn làm một chuyện, chính là ép hắn hồn phách rời thân thể. Chẳng qua là ta còn hơi nghi hoặc một chút. Sư phụ nói, lão thôn trưởng là có cái gì hạn chế? Tùy tiện không thể rời đi nơi này. Vậy rốt cuộc là cái gì hạn chế đây? Lúc này, chúng ta mới vừa đi tới cửa thôn. Ta không khỏi hỏi ra cái vấn đề này. Thuận tiện còn nói một câu. Sư phụ a, này lão thôn trưởng ác quỷ trấn áp cũng quá dễ dàng một chút chứ? Sư phụ bỗng nhiên mặt liền biến sắc. Nói đến, tệ hại, lão thôn trưởng nguyên lai ở nơi đó nhi, Ta phải trở về một lần. Lòng ta cũng đi theo giật mình. Sự tình vẫn chưa hết sao? Này lão thôn trưởng thật là bám dai như đỉa sao? Ta đánh bạo hỏi. Sư phụ, sự tình có nhiều tệ hại. Không coi là nhiều tệ hại. Lão thôn trưởng hẳn còn lưu lại một hồn. Một được oán khí bồi bổ. Lợi hại nhất hồn giống như chúng ta yêu cầu một cái nơi chôn xương. Ở luân hồi trước, quỷ hồn là đang ở trong phạm vi nhất định khắp nơi du đãng. Có thể luôn là lưu lại một hồn ở nơi chôn xương như thế. Lão thôn trưởng không thể vào luân hồi. Tự nhiên chỉ có thể trở thành quỷ tu. Thi tu, hắn làm này oán khí thế giới. Cũng chính là chính hắn đạo chính là hắn oán. Cho nên hắn mới không thể dễ dàng rời đi nơi này. Ngày hôm qua đánh một trận, có lẽ hắn cảm nhận được to lớn nguy cơ. Chấm ngoặc kép, sư phụ lời còn chưa dứt, liền dừng lại. Nơi này tất cả mọi người nhìn thấy sư phụ dừng lại, tự nhiên cũng đi theo dừng lại. Nghị luận ầm ĩ, bởi vì không biết xảy ra chuyện gì. Ta lại cảm nhận được sư phụ trong lời nói ý tứ. Lão thôn trưởng có lẽ nhận ra được lần này là hắn kiếp số. Cho nên cố ý phân ra ác quỷ hồn. Phái ra cương thi thân để cho chúng ta giết chết. Nhìn bề ngoài là kế điệu hổ ly sơn. Trên thực tế chính là tê dại chúng ta. Vì chính mình lưu một chút hy vọng sống. Này mới là căn bản chỗ nhưng là. Sư phụ sao miểu thấy đến. Có chỗ nào là lạ sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.